Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, hồi báo. 800 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua, dưới bóng đêm lang bảo lộ ra có chút tĩnh mịch, lò sưởi trong tường bên trong cháy hừng hực lên hỏa diễm. Lại mảy may không thể xua tan bên trong căn phòng lạnh ý. Ta thân yêu Rofer, dùng đại địa mẫu thần danh nghĩa, ngươi không phải mới vừa đang nói đùa sao? Lang bảo đại công tước Frank Metis nhìn người khoác áo bào trắng, cầm trong tay mũ giáp, một thân sáng như bạc khôi giáp Rofer kỵ sĩ, cảm giác trên thân có chút lạnh. Rất xin lỗi, đại nhân, Rofer nói, các kỵ sĩ khôi giáp cùng di hài đã được đến thích đáng thu về cùng xử lý. Mẫu thần a, Frank bưng bít lấy cái trán, thống hổ kêu một tiếng, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao phải như thế trừng phạt ta? 1/10 vũ lực đánh mất, đối một vị công tước tới nói cũng là hết sức đáng sợ. Tiếp nhận sự thực về sau, một cỗ nổi giận liền dưới đáy lòng bay lên. Là ai? Là tên nào? Mất danh dự mưu sát Andrew chờ quý tộc. Hắn hai mắt xích hồng, giống như một đầu sắp phát cuồng lang vương. Đây là đối lang bảo, đối bắc cảnh tuyên chiến. Căn cứ nhiều mặt điều tra, trước mắt đã khóa chặt một cái người hiểm nghi. Saweru, Godly, Rofer vẫn là bức kia bình tĩnh ngữ khí. Bất thiên bất ỷ đem mask ghen ghét. Andrew mạo muội điều binh, cùng với một chút suy đoán đều nói ra, là cái kia trước đó triệu kiến tiểu gia hỏa, nghĩ đến đối phương yết kiến thời điểm nho nhã lễ độ, Frank cảm giác có chút khó có thể tin. Còn có Max cùng Andrew, ai, được rồi, bọn hắn dù sao cũng là quý tộc, lại chết tại nơi đó. Thượng vị giả bản năng, khiến cho hắn không thể không để bảo toàn thuộc hạ của mình. Không có khả năng, công chính, đối đãi một vị người ngoài. Dù cho hắn là một cái dùng cứng nhắc cùng công chính nổi tiếng công tước. Lập tức ký phát lệnh truy nã. Toàn cảnh truy nã sát hại quý tộc hung đồ Saweru, Botley. Gần như không cần muốn cân nhắc, Frank liền hạ quyết định. Sói nhà cừu hận nhất định phải dùng huyết tẩy tận. Còn có, phái đậu quạ đem tin tức truyền cho các thành bảo lãnh chúa. Cùng với chúng ta quốc vương bệ hạ, hắn là đi về phía nam đi. Có thể sẽ đi trong vương quốc bộ. Tuân mệnh, ta đại nhân. Rofer khẽ khom người, trừ cái đó ra, ta còn có một ít chuyện nghĩ muốn bẩm báo, có quan hệ cái kia Saweru, Botley thực lực. Thật có lỗi, ta vừa rồi quên, Frank áy náy cười một tiếng, chợt vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng, có thể giết chóc một cái kỵ sĩ tiểu đội, thậm chí còn có Andrew dạng này thanh đồng kỵ sĩ, chẳng lẽ cái kia Saweru, Botley đã đạt tới bạch ngân cấp bậc. Công tước cũng theo nhỏ luyện võ, biết ở trong đó không dễ dàng. Hắn đã có tư chất, lại có khổng lồ tài nguyên duy trì, đến lúc này cũng bất quá trở thành một tên chính thức kỵ sĩ. Mà này ở gia tộc các triều đại tộc trưởng bên trong, vậy mà đã là trung bình trách lên, thành tích tốt. Ngoại trừ tiên tổ bên ngoài, trong gia tộc lợi hại nhất một đời hẳn là gia gia của hắn Zeno, Metis, nghe nói năm đó đã tấn thăng đến bạch ngân kỵ sĩ cảnh giới. Cả đời nam chinh bắc chiến, cực ít thụ thương, đem Metis gia tộc vinh quang lại tăng lên một tầng. Nếu như đối mặt là một cái địch nhân như vậy, dù cho công tước gia tộc đều sẽ thấy đau đầu. Khó mà nói, cảm giác đối phương càng khuynh hướng nhanh nhẹn hình kỵ sĩ. Nhưng lực phá hoại cũng không có bạch ngân khủng bố như vậy. Có lẽ trên tay có lấy một kiện không sai vũ khí, thậm chí là kỳ vật. Cái thế giới này có linh triều thức tỉnh, tự nhiên cũng có kỳ vật khái niệm. Bất quá có thể lưu truyền ngàn năm, còn có hiệu quả cực ít, phần lớn bị vương thất cùng các đại quý tộc cất giữ, coi là cuối cùng nội tình. sói chi gia tộc bên trong dĩ nhiên cũng có. Frank đối với cái này cũng không cảm thấy lạ lẫm. Nguyên lai là kỳ vật. Hắn cảm giác một ít chuyện đều có giải thích. Không, tuyệt không chỉ có như thế. Ta hoài nghi đối phương còn là một vị vu sư. Tại hiện trường, chúng ta kiểm tra đến rất nhiều vu thuật dấu vết. Rofer tiếp tục nói, Frank cảm giác mình đầu lại đau. Lúc này đã đối Andrew rất có oán niệm, mạo muội xuất kích, không chỉ chính mình bỏ mình, còn trêu chọc một cái phiền toái như vậy kẻ địch, thật sự là làm người oán hận. Nếu như đối phương sống sót, hắn nhất định sẽ hung hăng răn dạy đối phương, thậm chí làm ra trừng phạt. Nhưng bây giờ, Frank vuốt vuốt mi tâm, trước đó xử trí như cũ, mặt khác thêm một câu hư hư thực thực vu sư, nhường các gia tộc người chú ý an toàn. Ý chí của ngài liền là sứ mệnh của ta. Rofer lễ phép hạ thấp người, lui ra ngoài, hướng mỗ sườn nhìn lướt qua, chợt nhanh chân rời đi. Tại cánh cửa bên cạnh, chỗ ngoặt trong bóng tối, tựa hồ còn có một người hình. Nàng thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn quanh, lại như có chút không dám, dẫn theo váy dài rón rén lùi về phía sau mấy bước, kém chút đụng vào một cái mama trên thân. Lina tiểu thư, cái này mama nhìn nho nhỏ bóng người, liền vội vàng hành lễ. Ngài thị nữ đâu? Ta làm cho các nàng đi nghỉ ngơi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Lina nhẹ nhàng nói câu, trở lại bên trong phòng của mình, đóng cửa phòng về sau, mới le lưỡi, giống như hoàn thành một lần đại mạo hiểm. Cái kia bạch ngân chi thủ thật là lợi hại, hắn tựa hồ phát hiện ta. Khụ khụ, lúc này, ngồi ở một bên bóng người nào đó cuối cùng nhịn không được, ho khan xuống. Người nào? Lina giật nảy mình, cơ hồ giống như bị đạp cái đuôi nhỏ mèo con như thế sù lông. Chờ đến thấy rõ ràng bóng người về sau, mới trầm tĩnh lại, miễn cưỡng thi lễ một cái. Mẫu thân đại nhân, Lina, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, muốn học tập như thế nào trở thành một vị thục nữ. Nhưng nhìn một chút những chuyện ngươi làm, trốn học, cùng Julian cái tiểu nha đầu kia quậy, Monfari phu nhân của trách lấy Lina. Có thể là, Julian người rất tốt, nàng dạy ta rất nhiều thứ, còn cùng ta cùng nhau chơi đùa. Lina làm tiểu đồng bọn nói rõ lý do, nàng có làm được cái gì? Một cái cuối cùng phải gả ra ngoài nữ nhân, người muốn kết giao chính là Glenn cùng Sid, bọn hắn mới là lang bảo người thừa kế. Đặc biệt là Glenn, hắn là gia tộc trưởng tử, tự nhiên người thừa kế, có thể cho người mang đến trợ giúp cực lớn. Monfari phu nhân tức giận nói, có thể là, hắn liền cùng công tước đại nhân một dạng nghiêm túc, để cho người ta không muốn thân cận. Lina thè lưỡi, con người hơi chuyển động, ta vừa mới đi ngang qua công tước đại nhân thư phòng, nghe được một kiện hết sức chuyện kinh khủng. Chuyện gì? Quả nhiên, Monfari phu nhân chú ý bị rời đi, là có liên quan lần trước cái kia lang thang kỵ sĩ. Hắn giết thật nhiều người, hiện tại muốn bị truy nã. Lina có chút khổ sở chân chính, nàng nguyên bản còn huyễn nghĩ đối phương là kỵ sĩ bên trong nhân vật chính đâu. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhiều nhất chỉ có thể trở thành trùm phản diện, là cái kia cự tuyệt ta hảo ý hạ dân. Monfari phu nhân trên mặt co quắp một trận, được rồi, hắn không có tiếp được ta trước đó duỗi ra tay, liền vô phương đạt được trợ giúp của ta. Nói không chừng ngày mai ngươi liền sẽ phát hiện hắn bị Max tước sĩ treo cổ tại đài treo cổ lên. Không, Max tước sĩ đã chết, còn có Andrew tước sĩ cùng với một cái bắc cảnh kỵ sĩ đoàn trung đội, bọn hắn đều bị cái kia Sauru đánh bại. Lina thành thật hồi đáp. Cái gì? Monfari phu nhân trên thân siết chặt, trong tay quạt xếp rớt xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.